Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 270, Hoa Man sáng sớm. Đại khái tối hôm qua quá mệt mỏi, ngủ được cũng quá vội vàng, ta thế mà quên đi kéo lên màn cửa, thời gian đã nhập hạ, hừng đông đến, sớm, cho nên ta cũng rất sớm đã bị trắng trợn hát vẫy vào nhà bên trong ánh nắng cho chiếu tỉnh. Ta trở mình một cái đứng lên, phát hiện hiện tại vừa buổi sáng 6 giờ ta chỉ ngủ không đến 4 giờ. Bất quá, đối với gần nhất mệt mỏi ta tới nói, 4 giờ giấc ngủ cũng coi như 10 phần xa xỉ, vốn định lại một lát giường, nhưng tưởng tượng Hoa Man lúc này còn ở bên ngoài. Đêm qua bởi vì khuyên nàng hòa giải, cùng với nàng thổ lộ tâm tình, cho nên nàng bữa ăn khuya chỉ sợ cũng không ăn được ta còn là đến. Mau dậy, tốt mang nàng ăn điểm tâm đi. Nhớ tới nàng trong đêm đem ta y phục kéo thành từng cái tình cảnh, ta liền toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, ta điểm lấy dưới chân giường, từ tủ quần áo bên trong cầm y phục, kín kẽ mặc. Sau đó lại đeo lên kính phẳng kính mắt, đẩy cửa ra một cái khe nhỏ, muốn nhìn một chút Hoa Man đang làm cái gì. Môn vừa mở ra, liền nghe gian ngoài truyền đến tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Ta nếu là hại chết huynh đệ ngươi người, liền để ta bị thiên lôi đánh, chết không yên lành, cạch cạch cạch lạp lạp, răng rác, oanh, a, không cần phải nói ta cũng có thể đoán được. Hoa Man ngay tại truy trước mắt nóng bỏng nhất một bộ phim dài cát chiến lược. Ta tuy nhiên không có thời gian nhìn bộ này hí, nhưng nghe nói bên trong nữ chính phảng phất bật hack, nàng một chút liền có thể tìm tới thiết kế âm mưu đối thủ. Sau đó một cái chớ chú là có thể đem người rủa chết. Dù sao đắc tội nàng, bị nàng để mắt tới người, bình thường đều sống không quá bản tập. Thật sự là báo thù không cần chờ trời sáng, vào lúc ban đêm gặp rõ ràng, đơn giản khoái hoạt cực kỳ, nếu là trong hiện thực cũng có thống khoái như vậy, kia mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều. Tỉ như ta gặp phải những này bản án, bắt cái hung thủ đơn giản chính là núi nước nặng phục. Tuy nhiên chúng ta hiệu suất không thấp, giống Vân Đường Ba Quỷ bản án mấy ngày liền tập trung phá. Nhưng quá trình chi khúc chiết, đơn giản để cho người ta cảm giác một ngày bằng một năm. Ta lấy điện thoại di động ra, nhìn xem thời gian, hôm nay là ngày 29 tháng 5, từ hôm qua phát hiện bộ thứ ba khắc chữ thi thể tính lên. Đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng, ta muốn tính toán, nhìn xem phá vụ án này đến cùng cần mấy ngày. Thân ấy, ngươi đã tỉnh chưa? Hoa Man từ gian ngoài trên ghế salon hô, nói đến thật hổ thẹn, mấy ngày gần đây nhất ta luôn luôn trời xui đất khiến giường ngủ. Lại khiến cho hai vị nữ sinh không, là một vị nữ sinh, ngủ ghế sofa đối với hai người bọn họ, có đôi khi thật không có biện pháp dùng số lượng từ để diễn tả. Đúng vậy à, ta đẩy cửa ra đi ra ngoài, ngươi đói bụng không? Đúng à. Ta lúc nào no bụng qua, nàng từ trên ghế salon nhảy lên một cái, thay đổi y phục, ta dẫn ngươi đi ăn bánh quẩy, ta muốn ăn 50 cái, ăn no rồi tốt tra án. Được được được, chúng ta nhanh đi, nếu không đi trễ, lại muốn được nhiều, đến lúc đó chậm trễ người ta vội vàng đi làm người ăn điểm tâm. Bởi vì tốt nhiều người suy nghĩ, tốt thiện lương, ta rất cảm động. Nàng lại bắt đầu đọc phim thần tượng bên trong lời kịch. Ngưng, ta hiện tại chỉ cầu chiếu cố tốt hai vị cô nãi nãi. Những người khác sống được so ta tưới nhuần, ta không có tư cách thay người suy nghĩ. Ta lôi kéo Hoa Man đi xuống lầu. Cư xá sau đường phố có cái quán ăn sáng. Trước đó vài ngày đi ngang qua thời điểm, Hoa Man liền bị tạc bánh quẩy mùi thơm cho mê hoặc. Thân ấy, đây là cái gì? Làm sao nghe so Quỳnh Đan Tiên Thảo còn hương? Bánh quẩy, ta nói, bánh quẩy, danh tự này nghe đều có ý thơ. Nghe cũng làm người ta nghĩ chảy nước miếng. đừng chảy, hôm nào dẫn ngươi đi ăn. Ta đối nàng hứa hẹn nói. Hai ta đi vào quán ăn sáng, may mắn tới sớm, trong tiệm chỉ có hai cái khách nhân. Lão bản, 51 cái bánh tiêu, cái này thùng sữa đậu nành, còn có cái này thùng đậu hủ não, ta đều bao hết. Đậu hủ não liền trực tiếp đem kho đánh trong thùng đầu đi. Lão bản kinh ngạc nhìn ta. Anh em, ngươi là nhận thầu cái công trường sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ta nói, tranh thủ thời gian nổ đi. Nổ xong cùng tiến lên. Đừng một cây bên trên. Đến lúc đó thêm không lên liền phiền toái. Được rồi, ngươi chờ lão bà. Nhanh lên một chút. Đến đại sinh ý. Nửa giờ sau, lão bản đem mấy giỏ bánh quẩy, một thùng sữa đậu nành còn có một thùng đánh kho đậu hủ não đặt ở bàn trước mặt. Ta nhặt được một cây bánh quẩy, múc một bát sữa đậu nành, còn lại đều giao cho sắp kích động đến ngất đi Hoa Man. Đều thuộc về ngươi, ăn nữ từ, em ma, hạnh phúc chết. Hoa Man duỗi ra dài nhỏ trắng noãn tay. Từng thanh nắm lấy bánh quẩy, liền sữa đậu nành hướng miệng bên trong lấp đầy. Hảo thứ, quá tốt lần. Nàng vừa ăn vừa nước mắt chảy ròng. Ta nhìn nàng lang thôn hổ yết bộ dáng, lần thứ nhất cảm thấy, nhìn người khác ăn cái gì thơm ngọt cũng là một loại hạnh phúc. Đó là đương nhiên, bánh quẩy cùng sữa đậu nành là tuyệt phối, bánh quẩy thêm sữa đậu nành. Hai nước mắt rưng rưng a, lão bản cùng bà chủ cũng đều thấy rơi lệ. Chúng ta nổ bánh quẩy ăn ngon như vậy sao? Khẳng định a, ngài chớ ngẩn ra đó có phòng sao? Ta sợ một hồi hù dọa khác khách nhân. Đúng đúng, ngài tranh thủ thời gian đến trong phòng đến. Ta đóng cửa lại, các ngươi từ từ ăn. Lão bản vội vàng xông vào trong phòng, giúp chúng ta thu thập ra một cái bàn. Nói là từ từ ăn, có thể Hoa Man một trận gió cuốn mây ta, chừng 10 phút đồng hồ liền đem 50 cái bánh quẩy nhét vào miệng bên trong. Đương nhiên, về sau nàng lại dùng kia thùng đậu hủ não rót rót khe hở. Vững chắc, nàng sờ lấy bụng nói, ta theo lão bản kết hết nợ, lão bản dắt lấy ta không thả, không phải đánh gãy, ta khổ khuyên hắn đây là quyển vở nhỏ sinh ý. Đừng cho ta ưu đãi, nhưng hắn chính là không nghe. Chúng ta chiên bánh tiêu cũng cần chi âm a, chỉ cần lần sau các ngươi còn tới là được rồi. Nhìn xem bụng hài lòng đủ Hoa Man, ta đột nhiên cảm giác được hẳn là đem nàng đưa đến trong bệnh viện chuyên môn ngay trước bệnh kén ăn trứng các bệnh nhân ăn cơm, nói không chừng lập tức liền đem bọn hắn cảm động đến khỏi hẳn. Ăn xong điểm tâm, nhất thời cảm giác trí thông minh toàn bộ đến nơi. Chúng ta đi tra án đi. Nàng thích ý chùi miệng nói. Ta hôm qua bèn cùng với nàng nói qua. Mình hôm qua là như thế nào phát hiện bộ thứ ba bị khắc lên, dâm tà, chữ thi thể. Cũng giảng vô kiểm nam nhân cùng địa ngục lai khách sự tình. Nàng lúc ấy lập tức liền kích động lên. Không có mặt người, chơi vui. Bắt một cái tới chơi chơi đi, thuận tiện nhìn xem bọn họ có phải hay không biết ta lai lịch. Cho nên nàng kích động đến rất, nửa đêm hôm qua nếu không phải ta ngăn lại, nàng đoán chừng trong đêm liền chạy trên đường đi, tra án. Ngươi đừng vội, ngươi nghĩ kỹ hôm nay làm sao hành động sao? Còn có, ngày hôm qua cái hòa giải trong hiệp nghị cũng để ngươi tận lực biểu hiện được giống, người. Đừng quá khoa trương, hành động, chính là tìm người hiềm nghi đến, trực tiếp đánh cái gần chết quan đăng a. Ta hôm nay đều rất bình thường a, không có biểu hiện khoa trương a. Nói cho ngươi, ta tối hôm qua suy nghĩ nửa đêm, làm sao học tập kịch người ở bên trong nói chuyện làm việc. Lưới kịch người ở bên trong là người a, học bọn hắn tổng không sai a. Ta thở dài một tiếng. Cũng được, diễn kịch cố nhiên khoa trương, dù sao cũng là nhân loại diễn trò, dù sao cũng so nàng cả ngày tự xưng công chúa, thô bạo vô lễ, điêu ngoa bạo lực, động một chút lại muốn giết người phóng hỏa mạnh hơn nhiều. Nhưng là, vụ án kia bây giờ còn chưa có tìm tới người hiểm nghi đâu. Ta nói với nàng, kia tranh thủ thời gian liên hệ cảnh sát, để bọn hắn tìm, nàng chỉ vào người của ta để ở trên bàn điện thoại nói. Ta đang muốn cầm điện thoại di động lên, kết quả nó giống như là có tâm linh cảm ứng giống như vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.